nhưng hắn cũng có chút lo lắng, ôn tồn nói: "Bất quá, có chuyện gì nhớ gọi anh, em bây giờ đang có mang." Không đợi cho hắn nói xong, Thiết Uyển mặt giận dỗi, liếc mắt nhìn hắn một cái. "Ừ, em biết rồi, thiệt là, một hồi lâu không gặp, anh làm cái gì mà dài dòng vậy?" Trong miệng mặc dù oán hận, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào không thôi. "Dài dòng? Anh có thể không dài dòng sao chứ? Đây là con của em và anh cơ mà." Hứa Nhật vẻ mặt nghiêm chỉnh, tiếp theo không đợi cho nữ cảnh quan đỏ mặt nữa, hắn đã chuyển sang chuyện khác. "Được rồi, lão bà, em nói chúng ta đặt tên con trai là gì cho tốt nhỉ?" Trên mặt của Thiết Uyển bắt đầu nóng lên. "Còn chưa sinh ra, anh làm sao biết nó là con trai?" "À, đó là dự cảm của anh báo cho anh biết, nó tuyệt đối là con trai." Hứa Nhật bắt đầu ba hoa, không cảm thấy có chút thẹn nào mà nói tiếp. "Hơn nữa, nó sẽ là một nhi tử ngoan, tốt nhất là anh Tuấn như cha của nó là được." "Thật không biết xấu hổ." Thiết Uyển hết chỗ nói. Nam nhân này không ngờ mặt lại dày đến như vậy sao. Nhưng nàng cũng không chú ý tới, bởi vì nói chuyện về hắn một lúc khiến cho nàng đem những chuyện lo lắng hoàn toàn vứt sang một bên. Điều này cũng chính là công lao của đối phương. "Cái gì mà không biết xấu hổ, đây chính là sự thật mà." Hướng Nhật dõng dạc nói, tiếp theo lại vô sỉ vuốt vuốt khuôn mặt của mình. "À, ta cảm nhận được là Ngọc Thụ Lâm Phong, bốn chữ này là tạo ra cho ta đó." "Đi chết đi." Thiết Uyển thực sự không chịu được cái lựu đạn nổ của lưu manh, nên tay nhanh chóng nhéo vào hông của hắn. Hướng Nhật cười gian, sau đó đột nhiên nhanh chóng ôm nữ cảnh quan vào trong lòng, mắt châm động đầy gian xảo và mờ ám. "Bà xã, em xem chúng ta lâu rồi không có, quá trưa anh có thời gian không biết?" "Không được." Thiết Uyển biết ngay nam nhân có cái ý định gì, chống ngực bắt đầu đập liên hồi. Loại chuyện như thế này khiến cho người ta có cảm giác ngượng ngùng, mà nam nhân này thực không biết xấu hổ lại nhắc đến. Mặc dù trong lòng của nàng cũng có một tia rung động, nhưng hiện tại trong người mình có thêm một người, hơn nữa nhiều ngày không gặp mặt mà vừa mới gặp đã cho hắn dễ dàng như vậy, khẳng định là sẽ làm cho đối phương khi dễ mình. Loại chuyện như thế này không thể để mất mặt được. "Tại sao?" Hướng Nhật bày ra cái bộ mặt như ăn phải trà mướp đắng. Thiết Uyển đỏ mặt lên. "Em đã có con, anh muốn làm chuyện xấu, nếu làm bị tổn thương đến con thì sao hả?" Vừa nghe đến nguyên nhân này, Hướng Nhật nhịn không được mà cười rộ lên. "Em cũng đừng có lo quá lên chứ, không sao đâu. Em vừa mới nói là mới có một tháng thôi mà, sẽ không sao đâu, hơn nữa anh sẽ rất dịu dàng." Nói xong lời cuối cùng, Hướng Nhật đem nữ cảnh quan ôm chặt hơn nữa, làm cho đối phương trực tiếp cảm thụ được ý nghĩ xấu xa của hắn. "Anh..." Thiết Uyển trên mặt ửng hồng, giống như đang tụ máu lại vậy. Vì thân thể tiếp xúc quá nhiều với nam nhân, nàng tự nhiên cảm nhận được nam nhân đang có ác ý với mình, nên run rẩy mà nói. "Nơi này là cục cảnh sát, người còn không mau buông ta ra." "Anh biết." Hướng Nhật vẻ mặt bình tĩnh, càng vô lại mà vui đùa. "Cho nên nếu em không đáp ứng anh cứ vậy mà ôm em, để cho thủ hạ của em thấy em lâu rồi mà không ra, chắc chắn sẽ lo lắng mà xông vào." "Như vậy không cần anh nói chứ." "Anh vô lại." Thiết Uyển tức giận, trên tay dùng lực càng mạnh thêm, hận không thể bóp nát thịt của nam nhân. "Tùy em, nói thế nào cũng được." Hướng Nhật bây giờ thực sự giống như lợn chết không sợ nước sôi, cùi rồi thì không sợ lở. Hơn nữa nữ cảnh quan càng dùng sức thì hắn càng ra sức ôm chặt lấy. Hai người trong bộ dạng này một hồi lâu, cho đến khi chuông điện thoại vang lên. Vốn Hướng Nhật chuẩn bị không bắt máy rồi, nhưng cân nhắc mình đang ở trong cục cảnh sát, có thể là sờ sờ nàng gọi tới. Nhất thời bất chấp đang thân mật với nữ cảnh quan, đưa một tay bắt lấy điện thoại, nhưng tay kia vẫn tiếp tục siết lấy đối phương. Quả nhiên là sờ sờ gọi tới, nhưng đó là một âm thanh đang khóc, khiến cho vấn đề sinh lý lúc này của Hướng Nhật hoàn toàn tan biến mất. "Hướng Quỳ, Thanh tỷ bị thương." "Cái gì?" Trong lòng Hướng Nhật run lên. "Bọn em hiện tại đang ở đâu?" "Ở trong bệnh viện, Hướng Quỳ, anh mau tới đây, Thanh tỷ bị súng bắn." Hướng Nhật sắc mặt lập tức biến đổi, hỏi rõ là bệnh viện nào, vội vã cúp điện thoại rồi chạy tới bên ngoài. "Làm sao vậy? Ai bị thương?" Bởi vì đứng gần, Thiết Uyển cũng nghe rất rõ ràng, hiện tại thấy bộ dạng nóng lòng của nam nhân, cũng nhanh chóng đuổi theo, trong miệng la lớn. "Em đưa anh đi." "Ừ." Hướng Nhật gật gật đầu, quay người nắm tay của nữ cảnh quan rồi chạy như điên ra ngoài. Cả cảnh cục bị náo động, đám cảnh sát há hốc mồm khi nhìn thấy hai luồng gió của hai bóng người tạo ra, chỉ trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Hai người đi xe đến bệnh viện, khi xe của nữ sĩ quan cảnh sát còn chưa hoàn toàn dừng lại, Hướng Nhật đã mở cửa xe mà xông ra ngoài. Vừa vào bệnh viện, Sở Sở đã sớm chờ ở đó, lập tức lao vào trong lòng của hắn, sau đó thấp giọng khóc nức nở. Nhìn thấy Sở Sở trong lòng khóc sướt mướt thành như vậy, Hướng Nhật cực kỳ khó chịu, cố hết sức khống chế cho chính mình không bộc phát cơn thịnh nộ. Hắn trầm giọng hỏi: "Tiểu Thanh thế nào rồi?" Tuy nhiên dù hắn che giấu như thế nào, nhưng vẻ mặt của hắn âm trầm đến kinh khủng, thậm chí có thể nói là cực kỳ dữ tợn. Nếu như đồ đệ thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn thề sẽ làm cho cái kẻ gây ra cái chuyện lần này phải hối hận vì đã sống trên cái thế giới này, kể cả là người nhà của hắn. Có lẽ do cảm nhận được cái luồng khí điên cuồng và tàn bạo phát ra trên người của nam nhân, trong lòng Sơ Sở không khỏi khẩn trương. Nàng vội vàng nói, chị Thanh không sao? Không sao. Hướng Nhật thoáng sửng sốt, nhưng tiếp theo trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Kiều Thanh không sao là tốt rồi. Mới vừa rồi xem dáng vẻ của Sơ Sở còn tưởng rằng dù sao bị trúng đạn cũng không giống như những thương tổn thông thường, mà rõ ràng đồ đệ lại không có cơ thể dị thường như mình, cho nên Hướng Nhật lo lắng là chuyện đương nhiên. Dạ. Sơ Sở gật đầu mạnh một cái, đã định kéo nam nhân tiến vào phòng bệnh, nhưng lại thoáng thấy một người từ bên ngoài bệnh viện vào. Nàng lập tức vùng thoát khỏi ngực của nam nhân, nở một nụ cười chào đón. Chị Thiết. Người xuất hiện đúng là Thiết Uyển, muốn theo nam nhân đến đây. Tuy nhiên nàng không ngờ mình vừa vào bệnh viện đã được chào hỏi một cách thân thiết như vậy, hơn nữa đối phương là tình địch của mình. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nghe cách gọi này, nhưng ít nhiều gì vẫn có một chút không được tự nhiên. Nàng ấp úng nói, Sờ Sờ, chị cũng đến thăm chị Thanh sao? Để em dẫn chị đi. Sờ Sờ giống như là một việc vô cùng quen thuộc, nàng rất tự nhiên kéo lấy cánh tay của nữ cảnh quan rồi đi vào trong phòng bệnh. Hướng Nhật theo ở phía sau lắc đầu một cách bất đắc dĩ, nhưng trong lòng thì vui mừng không thôi, bởi vì đây chính là tình cảm mà hắn muốn nhìn thấy. Các nàng có thể sống chung hòa thuận, không thể nghi ngờ là một tin vui to lớn đối với hắn. Thế này có nghĩa có thể chơi N Play sắp được thực hiện. Ba người bước vào trong phòng bệnh, Hướng Nhật lập tức thu hồi ý nghĩ tự sướng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy đồ đệ với sắc mặt tái nhợt đang nằm nghiêng trên giường bệnh. Lập tức hắn vội vàng vọt tới, suýt nữa thì đẩy ngã phía bác sĩ bên cạnh giường bệnh. Tiểu Thanh. Sư phụ. Thạch Thanh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn về phía hắn, lại nhìn thoáng qua nữ cảnh quan ở một bên, gật gật đầu tỏ ý cười với nàng ta, sau đó cố gắng ngồi dậy. Đừng cử động. Hướng Nhật lập tức đưa tay giữ nàng, trong mắt đầy vẻ xót xa. Dù vết thương của đồ đội Thạch Thanh được xử lý cẩn thận, nhưng quần áo trên người vẫn còn dính vài vết máu đỏ thẫm, nhất là chỗ vai trái. Quần áo nơi đó hoàn toàn được cởi ra bởi một lớp băng vải dày được quấn vài vòng từ dưới nách lên trên đầu vai. Mà bởi vì để băng bó vết thương, đương nhiên không tránh khỏi việc để lộ một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Cũng may bác sĩ là phụ nữ trung niên, nếu không Hướng Nhật có thể vì chuyện này mà ăn dấm chua không thôi. Sau khi an ủi đối đệ một hồi, Hướng Nhật nhìn về phía bác sĩ một bên rồi hỏi. Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? Vị bác sĩ bên cạnh sớm đã bất mãn với nam nhân suýt nữa thì đẩy mình ngã. Nhưng là bác sĩ, bà cũng có thể hiểu được tâm trạng của đối phương, cho nên rất lý trí, khống chế cảm xúc của mình, nhưng vẫn dành sắc mặt khó chịu cho đối phương. Bà lạnh nhạt nói. Không sao, đạn chỉ xước qua bả vai, nghỉ ngơi tinh dưỡng vài ngày là ổn rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Hướng Nhật liên tục nói cảm ơn. Khẳng định của vị bác sĩ có chuyên môn làm cho hắn hoàn toàn yên lòng. Ngay cả cách nói cực kỳ khó chịu của đối phương cũng bị hắn bỏ qua một bên. Không cần, đây là chức trách của chúng tôi. Vị bác sĩ không có chút cảm kích nào, lại nhìn thoáng qua nữ cảnh quan ở bên cạnh, gật gật đầu với nàng, sau đó ra khỏi phòng bệnh. Hiển nhiên bà tưởng nữ sĩ quan cảnh sát kia chính là người cảnh sát nhận được tin báo mà đến khi tiếp nhận bệnh nhân bị thương bởi súng đạn. Báo cảnh sát là nghĩa vụ hàng đầu của bệnh viện. Thiết Uyển hiển nhiên cũng nghe được mấy lời vừa rồi của bác sĩ. Nàng vốn rất mẫn cảm với cái từ đạn, thấy bác sĩ kia đi ra ngoài, lập tức mở miệng nói. Chuyện gì đã xảy ra? Sờ sờ ở một bên đang định trả lời thì cửa phòng bệnh phía sau đã đẩy ra, chỉ thấy An Đại Tiểu Thư cầm trên tay hai túi đồ gì đó đi vào. Khi nhìn thấy trong phòng bệnh có thêm vài người, nhất là nhận ra nam nhân ngay ở trước giường bệnh, thân thể cứng đờ, sau đó bừng tỉnh rất nhanh. Nàng ném túi đồ trên tay sang một bên, rồi nhào thẳng vào trong lòng của nam nhân, vừa khóc một cách ấm ức vừa nói. Hướng Quỳ, em sợ lắm. Đừng sợ, đừng sợ, đã có anh ở đây. Hướng Nhật nhẹ nhàng vuốt mái tóc của nàng. Từ trong lời nói của An Đại Tiểu Thư, hắn có thể nhận định được nàng đã bị sợ hãi quá độ, lúc này mới nhẹ giọng nói. Nói cho anh biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? An Tâm vùi thật chặt đầu của mình vào lồng ngực của nam nhân. Nàng nói cứ như một đứa bé vừa mới làm sai chuyện gì đó. Em không biết. Lúc đang chạy, đột nhiên Thanh Thanh đẩy em nằm xuống. Nghe An Tâm ngập ngừng kể lại, Hướng Nhật đại khái hiểu rõ đầu đuôi của mọi chuyện. Trong khi hắn rời khỏi quán ăn nhỏ, An Đại Tiểu Thư cũng ngay tức giận mà chạy ra ngoài. Sau đó Sờ Sờ cùng Thạch Thanh đuổi theo. Ngay lúc sắp tới cổng trường đại học Bắc Hải, đột nhiên Thạch Thanh đẩy An Đại Tiểu Thư hờn dỗi ở phía trước nằm xuống. Sau đó chỉ nghe một tiếng súng đoàng vang lên. Hiện trường lập tức hỗn loạn, còn Thanh Thanh thì ôm đầu vai nhuộm đầy máu tươi. Nghe xong cả quá trình, Hứa Nhật không đợi cho nữ cảnh quan đặt câu hỏi như thói quen của nghề nghiệp của nàng, mà hắn hỏi đồ đệ trước. Tiểu Thanh, xem biết có kẻ muốn gây bất lợi cho An An. Nhìn nam nhân dùng vẻ mặt thận trọng nhìn chằm chằm vào mình, Thạch Thanh có chút khẩn trương. Nàng vội nói: "Em thấy có kẻ cầm súng hướng về phía An An, cho nên em mới..." Hứa Nhật không biết nên trách mắng nàng hay không nữa. Chuyện nguy hiểm như vậy mà không nghĩ ngợi gì đã làm. Chẳng lẽ nàng không cân nhắc đến hậu quả hay sao? Có điều hiển nhiên Hứa Nhật cũng sẽ không nói như vậy. Nếu như lần này không có đồ đệ, có thể An Đại tiểu thư gặp phải nguy hiểm. Cho nên hắn chuyển đề tài: "Kẻ kia đâu? Em có nhìn rõ hắn trông như thế nào không?" Thạch Thanh lắc đầu: "Không, hắn đeo kính đen, trên cơ bản em không nhìn rõ lắm." Hứa Nhật vốn không kỳ vọng sẽ tìm ra manh mối gì từ đồ đệ, cho nên hắn cũng không thất vọng lắm. Hắn biết cái loại động thủ dám giết người này giữa đông người, trừ phi là người điên, nếu không khẳng định là kẻ rất giỏi hóa trang, chắc chắn sẽ không làm cho người khác dễ dàng nhận ra được. Cân nhắc một chút, Hứa Nhật hỏi sang An Đại tiểu thư: "An An, gần đây trong nhà em có xảy ra chuyện gì không? Hoặc là ba em có nhắc nhở gì em không?" Đã có người muốn gây bất lợi cho An Đại tiểu thư, Hứa Nhật đương nhiên phải nghĩ đến việc có phải nàng gặp vấn đề gì hay không. Dù sao bố vợ tương lai cũng là trùm Bắc Hải, nếu như nói không có kẻ thù, chắc chẳng có ai tin. "Em..." An Tâm há miệng to, nhìn thoáng qua nữ sĩ quan cảnh sát ở bên cạnh, cuối cùng cũng nói: "Trưa hôm nay anh ba có đến cho em biết, kêu em quay về nhà, nói là trong nhà có một ít chuyện, nhưng mà..." Nói tới đây, mặt An Tâm đỏ lên, nàng ôm chặt phần eo của nam nhân, lại còn vùi đầu vào trong lòng của đối phương. "Em không về nhà đâu, em muốn được ở cùng anh, cho dù có ở cùng với cô ấy cũng được." An Tâm chỉ vào nữ sĩ quan cảnh sát ở bên cạnh. Trong phòng bệnh, nhất thời trở nên im lặng, không ai nghĩ rằng An Đại tiểu thư có thể chủ động nói ra như vậy. Nhất là Sở Sở và Thạch Thanh, các nàng từ lúc ra khỏi quán ăn nhỏ đuổi theo An Đại tiểu thư, vẫn luôn ra sức khuyên bảo nàng ta. Tuy nhiên, nói gì cũng không có tác dụng, mà bây giờ An Đại tiểu thư lại tự mình nói ra, sao không làm cho các nàng kinh ngạc cho được. "Các em..." Hứa Nhật nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Ánh mắt của mấy cô gái đều dán lên trên người hắn, bầu không khí có phần tế nhị. Một lát sau, nữ sĩ quan cảnh sát cuối cùng không nhẫn nại được, ho nhẹ một tiếng. Đến khi mọi người đều chú ý về phía mình, nàng mới nhìn về phía An Đại tiểu thư vẫn đang giúp trong lòng của nam nhân rồi nói: "Ờ, em là An An đúng không?" Thiết Uyển còn nhớ rõ vừa rồi nam nhân gọi cô nàng bằng Nam Chan bằng cái tên này. Tuy nhiên khi hỏi, nàng vẫn không chắc lắm, bởi vì bây giờ chỉ có hai người chưa quen biết nhau. "Có chuyện gì?" An Tâm trả lời có phần không tình nguyện cho lắm. Dù sao đối phương coi như là tình địch của nàng, hơn nữa còn là một người mình chưa từng gặp mặt nhưng lại quen biết Sở Sở, thật sự là một tình địch có sức uy hiếp rất lớn. Tuy nhiên vừa rồi mình đã nói một cách rộng lượng như vậy, nếu như lúc này mà không trả lời câu hỏi của nữ sĩ quan cảnh sát, chẳng phải lời nói gió bay hay sao? Điều này sẽ khiến cho bạn trai nghĩ mình là người như thế nào. Thiết Uyển đương nhiên có thể nhận ra cô nàng được gọi là An An có địch ý đối với mình, nhưng thân là một cảnh sát, nàng nghĩ cần phải hỏi rõ cho mọi chuyện. Từ cuộc đối thoại vừa rồi của nam nhân với đối phương, nàng có thể nghe ra được một chút manh mối. Chuyện này có thể liên quan đến một vụ án giết người để báo thù, cho nên nàng không thể để ý đến cái giọng nói khó chịu của đối phương mà thản nhiên nói tiếp: "Ờ, cho chị hỏi một chút, nhà em có làm gì gây thù oán không?" Trong lòng của An Tâm không khỏi tức giận. "Có ý gì đây? Điều tra hộ khẩu à? Vốn chịu ảnh hưởng từ người nhà là xã hội đen, cho tới bây giờ nàng luôn phản cảm với người cảnh sát, lúc này lại nghe đối phương đặt câu hỏi trực tiếp như vậy, đương nhiên sẽ liên tưởng đến việc đối phương muốn châm biếm nàng ở cái phương diện này, chứ không hề biết đây chỉ là nhạy cảm của nghề nghiệp của nữ sĩ quan cảnh sát." Nàng lạnh lùng nói: "Ba của tôi là An Lão Hổ." "An Lão Hổ?" Thiết Uyển sừng sốt, tiếp theo dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía nam nhân. An Lão Hổ là ai thì nàng đã sớm nghe như sét đánh bên tai, nhưng nàng không thể ngờ cô gái mặc nam trang này chính là con gái của ông trùm Bắc Hải trong truyền thuyết, nhưng lại quyết một lòng cùng thích một nam nhân. An Tâm hừ nhẹ một tiếng, xem như một cách khẳng định nghi vấn của nữ sĩ quan cảnh sát, sau đó không hề để ý đến nàng nữa, nhẹ nhàng thoát ra khỏi lòng của nam nhân, đi tới trước giường bệnh hỏi thăm thương thế của Thạch Thanh. Có điều nàng cũng không thể biết Thiết Uyển quyết tâm muốn truy hỏi việc này cho kỹ càng. Đối với An Lão Hổ, Thiết Uyển không thể không thận trọng. Làm ông vua của thế giới ngầm Bắc Hải, vậy mà có người dám trắng trợn âm mưu bắn chết con gái của ông ta. Nghĩ qua cũng biết đối phương không hề sợ ông trùm của Bắc Hải. Từ điều đó cho thấy thực lực của đối phương ít nhất cũng ngang ngửa với ông ta, nếu không sao mà dễ dàng vứt dâu hùm như thế. Đây mới là cái Thiết Uyển lo lắng nhất. Ai cũng biết nhà An Lão Hổ đứng đầu xã hội đen Bắc Hải, nhưng bây giờ lại xuất hiện một thế lực không kém nhà ông ta bao nhiêu. Hơn nữa cảnh sát cũng không hề có tin tức về thế lực này, không thể nghi ngờ đây là một đòn chí mạng. Nếu như ngày nào đó hai thế lực này thật sự đánh nhau to như vậy, không biết bao nhiêu người vô tội sẽ dính vào. May mà bây giờ Thiết Uyển đã biết cho nên càng phải hỏi cho rõ ràng. Cho dù cô nàng An An trước mặt này không muốn nói chuyện với nàng cho lắm, Thiết Uyển cũng đi tới trước giường bệnh, đầu tiên là cười với Thạch Thanh tỏ ý xin lỗi, tiếp theo dưới ánh mắt về phía An Đại tiểu thư đã phần nào không nhẫn nại được nữa, nàng nghiêm túc nói: An An, phiền em có thể nói rõ được không? Chuyện này... Tuy nhiên, không đợi cho nàng nói xong, An Tâm đã bịt tai lại, lớn tiếng hét lên: Tôi không biết gì hết, chị đi mà hỏi ba của tôi. Khuôn mặt của Thiết Uyển cứng đờ, nàng không khỏi cười khổ. Đối phương vùng vằng giống trẻ con như vậy, quả thật nằm ngoài dự liệu của nàng. Hướng Nhật đứng ở một bên thấy cái tình cảnh có vẻ không ổn, cứ tưởng rằng An Đại tiểu thư cùng với nữ sĩ quan cảnh sát có xu hướng hòa thuận với nhau. Bây giờ xem ra, không động thủ ngay tại đây là khách khí lắm rồi. Mặc dù bị kẹp ở giữa, khiến cho Hướng Nhật hơi đau đầu, nhưng giờ phút này, hắn cũng chỉ có cách gắng gượng mà ra mặt của trách một câu. Dù sao, cứ để hai cô nàng này tiếp tục, thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Này, hai em có thể yên lặng được một chút hay không? Không đấy, Tiểu Thanh còn đang cần nghỉ ngơi hay sao? Nói xong, hắn đánh mắt nhìn về phía nữ sĩ quan cảnh sát một cái. Thiết Uyển vốn đang định nói cái gì, nhưng sau khi nhận được cái ám hiệu của nam nhân, lập tức nuốt câu hỏi kế tiếp vào trong bụng. Từ trong ánh mắt của nam nhân, nàng đã hiểu ý của hắn. Chuyện này cứ để hắn hỏi, sau đó hắn nói lại cho mình. Thế này so với việc chính mình đi hỏi một người cứ luôn coi mình là kẻ thù thì tốt hơn nhiều. Có điều cho dù là vậy, nàng vẫn hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái. Từ lời nói vừa rồi của đối phương, nàng hiểu được nam nhân đã tỏ ý không ủng hộ bên nào. Nói không cũng sẽ không đồng thời của trách cả nàng và cô nàng gọi là An An kia. An Tâm cũng hiểu rõ ý tứ của nam nhân, trong lòng không khỏi đau xót, khuôn mặt nhìn về phía nam nhân kia tràn đầy vẻ ấm ức và u oán. Hướng Nhật đúng là không có định lấy lòng bên nào. Tuy nhiên, hắn cũng biết, may mà hắn không có ý định đứng với một người trong số của hai nàng. Nếu không, chắc chắn sẽ làm cho người còn lại cực kỳ bất mãn. Nhưng lúc này, ánh mắt của An Đại tiểu thư thực sự khiến cho hắn chịu không nổi. Mắt đảo qua đảo lại, chợt phát hiện có hai túi đồ ở cửa phòng bệnh, vẻ mặt nhất thời sầm xuống. An An, vừa rồi em ra ngoài làm gì? An Tâm dường như cũng biết nam nhân muốn hỏi cái gì. Nàng ấp úng nói như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó. Em đi mua quần áo. Quả nhiên Hướng Nhật không đợi cho nàng nói xong đã lên cơn giận dữ. Mua quần áo? Em chán sống rồi à? Bây giờ nguy hiểm như vậy em còn dám đi ra ngoài? Quần áo của Thạch Thanh bị hư hết rồi, cửa hàng bán quần áo lại cách bệnh viện không xa. An Tâm nói lý nhí, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào. Nam nhân hung dữ với nàng như vậy khẳng định là vì lo lắng cho nàng. Quần áo có thể bị hư thì nhờ người khác đi mua. Em có biết bây giờ đang có người muốn giết em không? Cơn tức giận của Hướng Nhật không thể vì thế mà tiêu tán, ngược lại còn bị thổi bùng lên. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, nếu hung thủ vẫn lảng vảng ở gần đó, không biết cô nàng An An này còn mạng mà để trở về hay không. Đồng thời hắn cũng thầm trách mình sơ ý, khi vào trong phòng bệnh không thấy bóng dáng của An Đại tiểu thư đâu, lại quên mất hỏi nàng đang ở đâu. Nếu không vạn nhất nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì mình có hối hận 100 lần cũng vô dụng. Bị nam nhân thuyết giáo một phen, An Tâm đã hoàn toàn cúi đầu mà nhận lỗi. Em biết rồi. Thấy cô nàng có vẻ nhu thuận nghe lời, Hướng Nhật cũng không nỡ của trách nàng nữa. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, để đảm bảo sự an toàn của em không được rời khỏi anh một bước. Em còn muốn đi học thì làm sao bây giờ? An Tâm mấp máy môi nói. Học cái gì mà học, an toàn là trên hết, em biết không? Đừng nói là đi học, mà ngay cả buổi tối đi ngủ, em cũng không được phép rời khỏi anh. Nên nhớ bây giờ là thời kỳ rất nguy hiểm. Nói tới đây, Hướng Nhật đột nhiên phát hiện cái bầu không khí xung quanh có một chút khác thường. Khi ngẩng đầu lên mới thấy ánh mắt của ba cô nàng còn lại trong phòng bệnh nhìn mình có chút đặc biệt. Hắn hơi xấu hổ cười nói: Các em đừng hiểu lầm, anh không có ý gì đâu, chỉ là muốn ở bên cạnh An An để bảo vệ mà thôi. Đúng, chính là cái ý này, các em hiểu chứ? Không hiểu. Mấy cô nàng đồng thời lắc đầu, cứ như bàn luận với nhau từ trước. Ý đồ của nam nhân đã quá rõ, nói cái gì mà ở bên cạnh bảo vệ cơ chứ, rõ ràng là muốn kề cận để chiếm tiện nghi. Tuy nhiên, mặc dù các nàng đều biết rõ cái mưu đồ xấu xa trong lòng của nam nhân, nhưng cũng không thể không biết xấu hổ mà đi vạch trần được. Vẻ mặt Hướng Nhật trông cứng ngắc. Từ trên mặt của các cô nàng, hắn có thể đoán ra được các nàng không phải là không hiểu, mà là quá hiểu. Chẳng lẽ nhân phẩm của mình thật sự là kém như vậy sao? Ngay cả các cô gái mình đều thích đều không tín nhiệm mình. Định nói cái gì đó để cứu vớt hình tượng của mình, đột nhiên không ngờ Thiết Uyển ở bên cạnh lại lên tiếng: Một mình anh có thể bảo vệ được không, hay để em giúp một tay? Hướng Nhật mới đầu còn sửng sốt, nhưng lập tức hiểu ra, vẻ mặt mừng như điên. Ý của em là muốn cùng anh, cùng bọn anh sống chung. Nói đến đây, Hướng Nhật ý thức được cái gì đó, hắn lập tức làm bộ mặt lạnh nhạt. Em muốn dọn đến ở thì anh cũng không có ý kiến gì. Tuy nhiên Không đợi cho hắn nói xong, Sơ Sơ ở một bên đã tiếp lời. Ơ được đó, thế tỷ tỷ cũng đến dọn ở đi, nhiều người như vậy thì càng náo nhiệt. Ừ, cứ vậy đi. Trên giường bệnh, Thạch Thanh cũng gật đầu theo. Em... Chỉ có An Tâm ở một bên vẫn có hơi do dự. Mặc dù vừa rồi, đúng là nàng có vẻ hơi rộng lượng, nhưng khi thực sự đến cái bước này, vẫn có một chút khó khăn. Tuy nhiên thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt trên người mình, nàng đành gật đầu và ấm ức nói. Em đồng ý là được chứ gì. Tốt, như vậy là xong. Hướng Nhật vỗ tay một cái, đột nhiên trên mặt lại lộ ra cái vẻ khó xử. Ờ, có điều chỉ có 4 phòng, chúng ta có 5 người, như vậy thì khó khăn đây. Dù sao ai cũng muốn ngủ một mình một phòng phải không? Hai người ngủ chung thì quả là hơi chật. Hay là như vậy đi, nếu mỗi người đều muốn thoải mái, không bằng tất cả cùng chịu hoạn nạn, dứt khoát là cả 5 ngủ chung trong một phòng. Ờ, có điều chỉ có 4 phòng, chúng ta thì lại có 5 người. Ờ, như vậy thì khó khăn đấy. Ờ, dù sao thì ai cũng muốn một mình ngủ một phòng phải không? Ờ, hai người ngủ chung thì quả thật là hơi chật. Ờ, hay là như vậy đi, nếu mỗi người đều muốn thoải mái, không bằng tất cả có nạn cùng chịu, dứt khoát là cả 5 chúng ta cùng ngủ chung một phòng có được không? Trong khi nói, Hướng Nhật không hề cảm giác thấy mấy lời của mình có vấn đề gì. Nếu đã nói hai người ngủ chung rất chật, vậy mà còn dám đề nghị 5 người ngủ một phòng, thế này không phải là càng chật hay sao? Nhưng hiển nhiên hắn vẫn không đi cân nhắc cái vấn đề này. Bây giờ hắn đang thầm nghĩ, đi mua một cái giường lớn, tốt nhất là thể đủ cho 5 người lăn qua lăn lại, đây mới đúng là hoàn mỹ. Đương nhiên, kế hoạch là tốt, nhưng có thể thành công hay không thì phải xem vận khí. Anh, ngủ ở ghế salon. Nữ sĩ quan cảnh sát Thiết Uyển nói bằng cái giọng cực kỳ kiên quyết, thoáng cái đã đập tan ảo tưởng của nam nhân. Nàng chậm rãi nói tiếp. Anh cũng biết đấy, phụ nữ chúng em nên có một khoảng không gian rộng rãi, nếu không da rẻ sẽ rất dễ bị nhăn, cho nên chỉ đành khuất tất cho anh ngủ ghế salon. Anh có đồng ý không nào? Anh... Hướng Nhật đúng là bị gậy ông đập lưng ông. Về cơ bản, hắn không có lời nào để phản bác, chỉ có thể ký gửi hy vọng vào 3 vị đại tiểu thư còn lại. Ờ, các em ai đồng ý? Sờ sờ có vẻ đã đứng cùng với một trận tuyến với nữ sĩ quan cảnh sát, giống như không hề nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của nam nhân. Nàng gật mạnh đầu. An Tâm rất khoát nhất, hiếm khi thấy nàng cùng ý kiến với nữ sĩ quan cảnh sát. Em đồng ý. Hướng Nhật rất thất vọng. Hắn mang theo tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía đồ đệ, vốn luôn nghe lời của mình. Tiểu Thanh, dù thế nào em cũng không thể nhẫn tâm như vậy chứ. Vẻ mặt của Thạch Thanh có chút khó xử. Sư phụ, cho dù em phản đối cũng vô dụng, bây giờ là 3 so với 1. Ý của nàng vô cùng rõ ràng, em có đứng về phía anh cũng vô dụng, vẫn là 3 so với 2. Tuy nhiên, sâu trong lời nói của nàng có thể nhìn ra một chút ý tứ khác. Từ hai chữ cho dù có thể nhìn ra được, trên thực tế, Thạch Thanh đã từ chối khéo cầm thú sư phụ. Hướng Nhật không biết nói gì thêm nữa. Mấy cô nàng này rõ ràng là hợp sức chơi khăm mình đây mà, nhưng trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị hết rồi. Lúc này cứ để cho các nàng đắc ý, ngủ sa lông thì sa lông, cùng lắm nửa đêm hạ mình cầu xin một ai đó mở cửa giùm, hoặc giả vờ bị cúm để tranh thủ sự đồng cảm. Nếu vẫn không xong, phải đánh chìa khóa mỗi phòng thêm một chiếc, đến lúc đó muốn chui vào phòng của ai thì vào, xem ai sợ ai. Mấy cô nàng Thiết Uyển đương nhiên không biết cái ý nghĩ xấu xa trong lòng của Lưu Manh. Trông thấy cái vẻ mặt uể oải của hắn, từ trong đáy lòng dâng lên chút cảm giác vui sướng của sự trả thù. Ai biểu hắn lăng nhăng như vậy, đây chính là hậu quả của cái thói lăng nhăng. Xem ngươi từ nay về sau còn dám trêu chọc nữ nhân khác hay không. Mấy vị đại tiểu thư nhìn nhau cười, dường như bầu không khí kìm nén tồn tại giữa họ đã biến mất. Ngay cả An đại tiểu thư, ánh mắt nhìn nữ cảnh quan cũng có chút thay đổi, không có sắc bén như trước nữa. Hướng Nhật chợt phát hiện ra cái động tác nhỏ này, trong lòng đồng thời vừa thả lỏng vừa có chút buồn bực. Có thể nhìn thấy bọn họ sống chung hòa thuận, tự nhiên là hết sức vui mừng. Nhưng nếu như mấy cô nàng này liên hợp với nhau đối phó mình, vậy cuối cùng người xui xẻo lại là chính là mình. Hướng Nhật có chút cười khổ, lắc lắc đầu. Hắn không tiếp tục dây dưa với những chuyện đặt vặt này thêm nữa. Bây giờ hắn phải giải quyết chuyện khác quan trọng hơn, đó chính là rốt cuộc thằng chó chết nào dám gây bất lợi cho An đại tiểu thư. Từ thủ đoạn hành sự của đối phương mà xem xét, hắn dám ở khu vực náo nhiệt nổ súng giết người, hiển nhiên là có chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa cái loại không đạt được mục đích này không chịu bỏ qua, đối với cái loại này, Hướng Nhất chỉ có duy nhất một cách, chính là tiên hạ thủ vi cường, tiêu diệt những nhân tố bất an ngay từ trong nôi. Nếu không thì chính An đại tiểu thư có chuyện. Hướng Nhật nhíu đôi mắt lại, hắn tuyệt đối sẽ không để cái chuyện này xảy ra, cho nên trước mắt hắn phải kiếm được người hoặc tổ chức này mới được, sau đó ra tay. Dám cố ý đánh phụ nữ của tao thì phải chuẩn bị mà tiếp nhận cơn thịnh nộ của tao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này vẫn phải hỏi nhạc phụ tương lai mới được, nếu không mình thật sự không biết ra tay từ đâu. Nghe những lời An tiểu thư nói, thì An Lão Hổ nhất định là biết về chuyện gì, nếu không cũng không để con trai kêu con gái chọn về. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật có chút chờ không được. Hắn không biết sát thủ nấp ở trong bóng tối đó khi nào lại xuất hiện, cho nên chuyện này phải mau chóng giải quyết. Liếc sang mấy cô nàng đang nói chuyện hăng say ở bên cạnh, hắn muốn mở miệng nói chuyện thì dầm một tiếng, cửa phòng bệnh bị đá tung ra, một đám người xông vào. Hướng Nhật toàn thân căng thẳng, muốn nhào tới đánh cái đám người kia, nhưng khi nhìn thấy hai người dẫn đầu liền lập tức ngừng lại, bởi vì hai người này không phải là ai khác, chính là hai ông anh vợ lớn nhỏ của An Ổn và An Định của mình. An Ổn vẫn mặc một cái bộ quần áo hỗn loạn đó, phòng trường chính hắn cũng cho rằng rất có cá tính. An Định thì tùy ý hơn nhiều, quần áo không cầu kỳ lắm. Phía sau bọn họ là một đám đàn ông to lớn mặc âu phục đen, toàn thân phát ra một làn khí áp hung tợn, rõ ràng không phải là cái loại lính mới chưa từng thấy qua máu tươi. Vừa mới vào phòng đã khống chế hoàn toàn căn phòng, ngay cả cửa cũng đã được khóa kỹ, cũng có vài người cẩn thận đứng giữ, dường như sợ có người sẽ xông vào đó bất cứ lúc nào. Mấy cô nàng vốn dĩ đang nói chuyện say sưa bên trên giường bệnh, cũng vì nhiều người xông vào như thế mà toàn thân căng thẳng, nhất là Thiết Uyển và Thạch Thanh. Bọn họ có thể cảm nhận được những người này có khí thế không giống với người bình thường. Đang muốn có hành động, lại nghe An Đại Tiểu Thư ở bên cạnh lớn tiếng kêu: "Đại ca!" Hai người động tác cứng đờ, lập tức ngừng ngay hành động. Thiết Uyển lúc này mới phát hiện ra người toàn thân mặc y phục màu trắng trong hai người dẫn đầu kia mình có gặp qua một lần, mà bây giờ cô nàng cũng đã hiểu ra lúc đó vì sao đối phương đã đi nộp tiền bảo lãnh cho lưu manh, cũng bởi vì hai người có mối quan hệ em rể và anh vợ. Tâm Tâm, tên Lập Dị đại ca kia không thèm để ý ở đây có nhiều người như vậy, cứ đi thẳng đến bên giường bệnh. Sau khi nhìn thấy em gái bảo bối của mình không có điểm nào không ổn, vẻ mặt liền thả lỏng. An Tâm vẻ mặt nghi hoặc nhìn đại ca: "Đại ca, sao anh lại tới đây?" Vốn dĩ cho rằng bọn họ còn đang ở khu nhà trọ đợi, không thể ngờ lại chạy tới đây nhanh như vậy. An Tâm đương nhiên biết cạnh mình chắc chắn có vệ sĩ do người nhà phải tới âm thầm bảo vệ, chỉ là không ngờ hành động của bọn họ nhanh như vậy. Và lại trong lòng của cô nàng cũng có thoáng có chút lo lắng, xảy ra tình thế thế này chỉ e muốn ở bên cạnh bạn trai cũng là có chút khó khăn rồi. "Sao lại tới hả? Có không phải lo lắng cho em sao?" An Ổn xem có chút bực bội: "Buổi sáng không phải nhị ca đã kêu em dọn về nhà rồi sao? Tại sao em không chịu nghe lời chứ?" Đương nhiên chuyện này An Ổn không thể không tức giận, bởi vì lúc hắn tới thì đã nói qua điện thoại rồi, đợi tan học thì đón cô nàng này về nhà. Trên thực tế đây là quyết định nhanh của bản thân An Ổn. Bất luận tên tiểu tử kia có năng lực bảo vệ em gái mình hay không, hắn cũng phải đưa em gái quay về. Tóm lại hắn không muốn thấy em gái mình và tên tiểu tử đáng ghét kia ở cùng với nhau. Ai biết hai người ở bên khu nhà trọ đợi lâu như vậy vẫn không thấy nửa bóng người. Do hiểu rõ em gái của mình, An Ổn lập tức đoán ra cô nàng nhất định tìm cách trốn bọn họ. Hắn đang muốn liên lạc với thủ hạ âm thầm bảo vệ nàng một chút, không ngờ lại nhận được điện thoại của mấy thủ hạ mà mình đã âm thầm bố trí sắp xếp. Em gái bảo bối của mình lại bị kẻ nào đó nổ súng bắn vào, vì vậy không đợi nghe báo cáo xong của đối phương, vội vã chạy đến đây. "Em không dọn về nhà đâu." An Tâm có chút ngang bướng nói. "Vả lại Hướng Quỳ sẽ bảo vệ em, không cần mấy anh lo lắng." "Bảo vệ cái gì? Nó có năng lực đó sao?" An Ổn càng tức giận. Đối với cái tên tiểu tử đáng ghét có thực lực dũng mãnh như vậy, đúng là cứ mãi giữ cái thái độ hoài nghi. Đương nhiên không phải là hắn không tin tưởng đối phương có năng lực, mà là không tin tưởng đối phương thật sự có năng lực khuếch trương như em gái mình đã nói. Dù sao việc này có khả năng là em gái tung hỏa mù, hy vọng mượn cớ mà ở bên cạnh đối phương. "Đương nhiên là có." Câu nói của An Ổn không những gây sự bất mãn của An Đại Tiểu Thư, lại gây ra ánh mắt đồng loạt phẫn nộ của ba vị đại tiểu thư khác ở bên cạnh. An Ổn lúc này mới chú ý ra bên cạnh có ba cô nàng xinh đẹp. Mấy cô nàng này hắn đều quen biết. Tiểu thư nhà giàu nhất Bắc Hải và thiên kim tiểu thư của Thạch thị trưởng khỏi cần phải nói. Lúc điều tra tên tiểu tử đó thì đã sớm phát hiện ra hai người sống chung với nhau. An Ổn không muốn em gái bảo bối của mình cùng chung sống với cái tên này, chính là bởi vì tên tiểu tử này quá lăng nhăng, không ngờ lại đồng thời trêu chọc nhiều con gái như vậy. Tuy hắn cũng muốn hành động một chút, nhưng lại biết hai cô gái nhà họ Sở và họ Thạch kia cũng không phải là dễ động vào. Đấy cũng là đích thân phụ thân dặn dò. Mà người còn lại là nữ cảnh quan mà hắn đã gặp một lần. Hắn cũng biết rõ gia cảnh của đối phương có không hề kém với hai nhà kia, thậm chí giống như còn vượt hơn. Chỉ là hắn không ngờ tới cô nàng cảnh sát này lại có quan hệ với tên tiểu tử kia. Xem dáng vẻ đang trừng mắt với mình bây giờ của cô nàng, nói không chừng rất có khả năng giữa nàng và tiểu tử kia cũng có chút ám muội. "Thiết cục trưởng, không ngờ chúng ta lại gặp mặt rồi." An Ổn cảm thấy vẫn cần phải giữ thể diện cho nữ cảnh quan, cân nhắc sắp xếp từ ngữ một chút rồi lịch sự chào hỏi. "Không dám nhận, anh chắc là đại công tử nhà họ An." Trong lời nói của Thiết Uyển có ý châm chích, Những lời vừa rồi của đối phương, cô nàng đúng là nghe rất rõ ràng. Hắn đúng là xem thường nam nhân của mình, xem như mấy cái phần hào cảm của mình do lúc trước hắn đến nộp tiền bảo lãnh cho nam nhân của mình lập tức biến mất sạch sẽ. An Ổn ngượng ngùng cười, loại cảm giác lấy khuôn mặt nhiệt tình mà tiếp cái mông lạnh lùng của người ta thật không dễ chịu một tí nào. Nhưng hắn cũng không so đo với cô nàng làm gì. Vả lại đối phương còn là người có gia thế lớn như vậy, nên chỉ đành nhịn nhìn về phía em gái bảo bối mà chuyển đề tài. Tâm Tâm, em còn không theo anh mà quay về. Em không về. An Tâm đúng là ăn quả cân, quyết tâm nói. Em... An Tâm tức giận vô cùng, hung hăng vung bàn tay lên. Đương nhiên không phải là muốn đánh xuống, mà là để dọa đối phương. Động tác này từ nhỏ đã thành thói quen rồi. Nhưng Hướng Nhật hiển nhiên lại không rõ, liền lách mình che chắn trước mặt An Đại Tiểu Thư, lạnh lùng như tên đại ca kiêu căng kia. Anh muốn làm gì? Mặc dù đối phương là đại ca của An Đại Tiểu Thư, nhưng Hướng Nhật cũng không quan tâm. Nếu muốn dám ra tay với nữ nhân của mình, bất kể hắn là đại ca hay là thân thích gì khác, lưu manh không nể mặt như thường. Hả? An Ổn thật không ngờ tới cái lúc này mà ngươi còn dám xen vào chuyện của người khác, hơn nữa lại là cái tiểu tử mà hắn xem thường. Đang muốn nổi giận nhưng nghĩ kỹ lại liền nhịn xuống, lạnh lùng nhìn đối phương. Mày cho rằng mày có thể bảo vệ được an toàn của em gái tao sao? Nếu như ngay cả cô ấy cũng không bảo vệ được, tôi có năng lực gì mà làm bạn trai của cô ấy? Hướng Nhật cướp lời nói. An Định ở bên thấy cái tình thế căng thẳng, sợ hai người sẽ đánh nhau, liền lập tức chạy tới. Tính khí của đại ca, hắn còn không biết sao, bắt đầu khuyên nhủ. Đại ca! Không đợi cho hắn nói xong, An Ổn đã ngắt lời của hắn, vẫn như cũ nhìn Hướng Nhật, không ẩn không hiện nói. Mày đã cho rằng mày có năng lực này, vậy hai chúng ta ra ngoài một chuyến. Ý tứ trong lời nói đã cực kỳ rõ ràng, cũng chỉ có hai chữ, đơn đấu. Anh trước! Hướng Nhật làm tư thế xin mời. Anh vợ lớn này thật sự là quá kiêu ngạo rồi, không cho hắn thưởng thức một chút xem thì vẫn là cho mình là con mèo bệnh. An Ổn không nói gì thêm nữa, nhìn sang An Định ở bên cạnh dặn dò. Lão nhị, em ở đây trông chừng Tâm Tâm, anh về hắn ra ngoài một chút. Nói xong, không đợi lão nhị nhà mình mở miệng, xoay người ra khỏi phòng bệnh trước. Hướng Nhật cũng theo ra ngoài, nhưng trước khi đi cũng nhẹ nhàng nói với mấy cô gái ở đằng sau. Mấy em ở đây đợi anh, yên tâm, không xảy ra chuyện gì đâu. Nói rồi đưa ánh mắt an ủi mấy vị đại tiểu thư. Mấy cô gái tự nhiên biết thực lực của hắn, cũng yên tâm mà đợi tại chỗ. Nhưng An Tâm lại có chút lo lắng, không phải sợ Lưu Manh bị thương, mà lo lắng cho đại ca của mình. Nhưng sau khi nghe thấy Lưu Manh nói một hồi, rõ ràng nghe ra hắn cũng không muốn tính toán làm gì với đại ca của mình, liền có chút do dự mà ngồi xuống, mắt nhìn bạn trai rời đi. Nói đi, như thế nào? Theo lập dị đại ca đi được một đoạn đường thì hắn đã dừng lại. Hướng Nhật nhìn quanh bốn phía, phát hiện chỗ này là vùng trồng các luống hoa của bệnh viện, cho bệnh nhân ngắm nghía, thư giãn tâm tình. Cây cối hai bên tùm, chủ yếu là bây giờ không có người ở đây, cho nên không cần phải lo lắng có người khác nhìn thấy mà kinh hãi. Rất đơn giản, An Ổn ngoài miệng điềm nhiên nói như không nói, tay phải cũng đã duỗi về một bên. Ở trên hàng rào bảo vệ màu trắng, xây dựng bằng bê tông cốt thép, bao xung quanh luống hoa, nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Lúc buông ra, chỉ thấy chỗ bị ấn vào, lõm xuống thật sâu, một dấu tay rõ ràng vô cùng. Lúc này mới thản nhiên nói, chỉ cần mày làm được như thế này, tao cũng không ép buộc em gái phải dọn về nữa. Muốn biết xem An Ổn sẽ bị Hướng Nhật chỉnh như thế nào, mời các bạn đón tiếp tập 61. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like, share, comment và đăng ký kênh cho mình nhé.